LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1489, giáo dục nhi tử. Vương Kim Đằng thanh âm của lời này rất lạnh. Chớ đừng nhắc tới sắc mặt này, thoạt nhìn vẫn là vô cùng khó coi. Giống như là trên mặt mới vừa mới mưa một dạng. Cha, thế nào nha? Mấu chốt Vương Gia Hào gia hỏa này tựa hồ còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dùng loại kia nửa đùa nửa thật khẩu khí. Cứ như vậy mở miệng nói một câu. Sau đó hướng bản thân lão tử bên kia đi qua. Vương Kim Đằng một mực rất thương yêu hắn. Dù sao chỉ như vậy một cái nhi tử bảo bối. Tại bên ngoài mặc dù có một chút không đứng đắn quan hệ nữ nhân. Không qua nói lên hài tử. Vương Kim Đằng qua nhiều năm như vậy. Cũng liền Vương Gia Hào một cái như vậy mà thôi. Lại thêm Vương Kim Đằng công việc khá bể bộn. Bình thường làm sao có thời giờ đi quản hài tử. Sở dĩ đối với Vương Gia Hào một mực tương đối phóng túng. Để cho Vương Gia Hào biến thành bộ dáng bây giờ. Vương Gia Hào đi tới về sau. Không thấy được Vương Kim Đằng sắc mặt lại bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại chung quanh nơi này khí áp. Còn thấp hơn một chút. Vương Kim Đằng nhìn thoáng qua chính mình cái này không chịu thua kém nhi tử. Nhịn được cái này tức giận trong lòng. Mở miệng nói ra. Ngươi tới đây cho ta. Ta hỏi ngươi. Đêm qua. Ngươi đến cùng vì sao bị bắt. Nào có cái gì sự tình nha. Đám kia cảnh sát kiếm chuyện mà thôi. Ta căn bản liền không làm cái gì. Bất quá chỉ là cưỡi xe gắn máy tại bên ngoài chơi. Vương Gia Hào phiết một lần miệng. Tựa hồ rất dáng vẻ không cho là đúng. Dù sao người hắn đã được thả ra. Trong lòng liền càng thêm không quan trọng. Cảm giác những cảnh sát kia. Cũng không một cái có thể làm sao hắn. Trong lòng bành trướng lợi hại. Người nói thật với ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Người có phải hay không đắc tội người nào. Vương Kim Đằng cái này rốt cục nhịn không được. Trực tiếp mắng lên. Nghe đặc biệt đừng tức giận bộ dạng. Kém chút liền không nhịn được động thủ. Vương Gia Hào cái này mới ý thức tới không thích hợp. Tựa hồ bản thân lão tử hôm nay cảm xúc này không quá đúng rồi. Trước kia rất ít có thể nhìn thấy hắn nổi giận. Thế là Vương Gia Hào thật đúng là bị sợ hù đến. Cả người lúc này đều đàng hoàng không ít. Lập tức mở miệng nói ra. Cha, ta thực sự không có đắc tội ai. Liền cùng một người trẻ tuổi đã xảy ra xung đột mà thôi. Chính là hắn gọi điện thoại báo cảnh tới bắt ta. Vương Gia Hào trong miệng cái này, người trẻ tuổi. Chỉ dĩ nhiên chính là Tô Minh. Vừa nhắc tới Tô Minh trong lòng của hắn liền tức giận. Thậm chí có thể nói là giận không chỗ phát tiết. Chuyện này hoàn toàn chính là thua ở Tô Minh trong tay. Khiến hắn nhân sinh lần thứ nhất vào trại tạm giam. Qua một đêm ngày tháng sống không bằng chết. Lại thêm hôm qua bị Trường Mao đám người bọn họ đánh. Vết thương trên mặt ngấn lúc này còn không có tiêu đâu. Thù này Vương Gia Hào là chắc chắn sẽ không quên. Hơn nữa khí nha trực dương dương. Không phải đem Tô Minh cho bắt tới. Làm hắn một trận lại nói. Cái gì người trẻ tuổi. Ngươi theo ta cẩn thận nói một chút. Ngươi là thế nào đắc tội hắn. Vừa nghe đến con trai mình đắc tội một cái thần bí người trẻ tuổi. Vương Kim Đằng trong lòng liền không tự chủ được gấp một lần. Suy nghĩ một chút hôm nay trong này chỗ kinh khủng. Vương Kim Đằng có thể khẳng định. Cái kia người trẻ tuổi bí ẩn. Khẳng định không nhỏ bối cảnh. Vương Gia Hào nói ra. Cha, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tên kia lại không là đại nhân vật gì. Chỉ là có chút có thể đánh mà thôi. Quay đầu mẹ kiếp chớ bị ta cho nghe được. Bằng không thì ta không phải giết chết hắn không thể. Ta giết chết ngươi tê dại nhóm. Vương Gia Hào con hàng này nói dọa. Kết quả lời còn chưa nói hết đây. Đem hắn lão tử chọc tức không nhẹ. Trực tiếp một bàn tay liền quất lên. Kết kết thật thật một bàn tay đánh vào Vương Gia Hào trên mặt. Hơn nữa không cẩn thận. Khí đem Vương Gia Hào mẫu thân hắn đều cho mắng lên. Cái này Vương Kim Đằng là thật bị phát cáu. Hôm nay bởi vì việc này bị khiến cho quá sức. Thật vất vả mới làm xong. Cũng không thông báo không có cái gì di chứng đâu. Kết quả ngươi nha ngược lại tốt. Còn nghĩ đi chiêu chiêu người ta. Vương Kim Đằng không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay liền vỗ lên. Chính mình cái này nhi tử, không coi ai ra gì quen, nhất định phải thật tốt thu thập. Cha, người đánh ta làm gì? Vương Gia Hào nửa bên mặt bị đánh đã chết lặng, nhưng là càng thêm chết lặng là nội tâm của hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới nha, bản thân lão tử vậy mà bộ dạng này đánh hắn. Tựa hồ từ nhỏ đến lớn, yêu thương hắn Vương Kim Đằng, đều không bộ dạng này đánh nhau hắn. Đánh ngươi làm gì? Ta đánh ngươi là nhường ngươi cho ta nhớ lâu một chút. Vương Kim Đằng đánh sau khi xong, một chút cũng không đau lòng, mở tức miệng mắng to. Ngươi có biết hay không, ngươi lần này kém chút xông ra đại họa. Lão tử hoa 500 vạn mới đem ngươi từ bên trong vớt đi ra. Ngươi có thể hay không hơi có chút đầu óc, phàm là ngươi động một chút đầu óc cũng có thể nghĩ tới. Nếu như ngươi hôm qua đắc tội người kia, thật giống như ngươi nói vậy là người bình thường, làm sao có thể một gọi điện thoại, cảnh sát lại tới. Vương Kim Đằng phát sinh nổi giận nói, hắn vừa vặn thừa cơ hội này, giáo huấn mình một chút nhi tử, nếu như hắn lại gây họa mà nói, đáng sợ thật muốn bị hắn gài bẫy. Vương Gia Hào mới chợt hiểu ra, xác thực tỉ mỉ nghĩ lại chuyện ngày hôm qua không tầm thường. Tựa hồ cảnh sát rất nhanh liền đến rồi. Hơn nữa, giảng đạo lý đánh nhau, là người của song phương đều sẽ bị bắt. Nhưng Trường Mau bọn họ đám người kia, lại một chút việc đều không có. Lúc ấy còn không có cẩn thận nghĩ vật này. Cha, ngươi là nói, ta đắc tội chính là cái kia người không tầm thường. Nói nhảm, Vương Kim Đằng càng nói càng sinh khí. Tiếp tục mắng, muốn là bình thường, ta có thể giày vò đến bây giờ. Cuối cùng vẫn là ra tiền mới để cho ngươi trở về. May mắn người ta lần này vẻn vẹn đòi tiền, cho ngươi một bài học mà thôi. Nếu quả thật muốn chỉnh ngươi, đoán chừng chúng ta một nhà đều sắp xong rồi. Vương Kim Đằng mở miệng nói ra. Hắn nhưng lại lập tức liền lĩnh hội Tô Minh ý đồ. Tô Minh đích thật là nghĩ cho một bài học mà thôi. Nếu quả thật hạ tử thủ mà nói, hắn một cái chính là thương nhân. Tại Tô Minh trước mặt đáng sợ liền bọt nước đều lật không nổi đến. Vương Gia Hào cái này một câu đều không nói. Biểu tình trên mặt là rất nghĩ mà sợ. Lúc ấy còn không biết sợ. Nghe cha mình vừa nói như thế, mới cảm nhận được Tô Minh đáng sợ. Vương Gia Hào, ta hiện tại đang cảnh cáo ngươi. Ngươi về sau một tháng thời gian bên trong, đều cho ta đàng hoàng trong nhà đợi. Chỗ nào cũng không cho đi. Càng đừng đi tìm người ta phiền phức. Vương Kim Đằng khuôn mặt nghiêm túc nói ra, chuyện này nếu như ngươi lại tiếp tục cho ta gây phiền toái mà nói, về sau ta không có ngươi đứa con trai này, tự tay đem chân của ngươi cắt đứt. Liền loại lời này nói hết ra, có thể nói không có so với cái này lại hung ác lời nói. Vương Kim Đằng chính là vì để cho con trai mình trưởng giáo huấn, dù sao cũng là con của mình. Nếu như hắn lại xảy ra chuyện gì, hắn cái này người làm cha, có thể buông tay mặc kệ à? Đến cuối cùng chính là bọn họ người một nhà đều phải xui xẻo. Vương Gia Hào lập tức liền sợ, một chút tính tình đều không có, vội vàng nói, cha, ta đã biết, ta trung thực trong nhà chơi game, cái nào đều không đi, mới vừa rồi còn nhớ lại thủ lĩnh tìm Tô Minh phiền phức đây. Cái này suy nghĩ là hoàn toàn bỏ đi. Lại tiếp tục cho hắn 100 cái lá gan. Đoán chừng cũng không dám. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.